Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, 1399. Chương 1399 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Linh Phàm Tử gật gật đầu, Lãnh Minh ta Triều Sơn Thượng đi đến, có lẽ là bởi vì Linh Phàm Tử hiện giờ thân phận xưa đâu bằng. Nay một đường chứng kiến tiểu hòa thượng nhóm đều cung cung kính kính triều Linh Phàm Tử hành lễ, bọn họ kêu Linh Phàm Tử vì phương trưởng, Minh ca gắt gao đi theo Linh Phàm Tử bước chân. Nàng nhìn dưới mặt đất tưởng, nguyên lai Linh Phàm Tử đã là phương trưởng đâu. Năm đó tiểu nam hài mọc khả quan, nhưng nàng rồi lại nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy, phương trưởng cũng không tốt đương. Những cái đó sư thúc a sư tổ a có thể vẫy vẫy tay vỗ vỗ mông liền đi vân du thiên hạ. Nhưng phương trưởng lại yêu cầu bảo hộ như vậy một phương chùa miếu. Thượng quản thiên văn địa lý, hạ quản lông gà vỏ tỏi, quả thực dầu thúi ruột, một đường tới rồi tàng kinh các. Hiện nay hẳn là buổi tối dùng bữa thực thời gian, chùa miếu tiếng chuông dài lâu vang lên. Tàng kinh các chung quanh cũng không có hòa thượng thủ vệ, Linh Phàm Tử dùng chính mình trong túi chìa khóa mở ra tàng kinh các đại môn, sau đó khom lưng đem Minh ca ôm ở trong lòng ngực. Bên trong có cơ quan, Minh ca ừ một tiếng, bò ở Linh Phàm Tử trong lòng ngực nàng cũng không có nghĩ nhiều, Linh Phàm Tử ôm nàng không có lên lầu đi tìm kia quyển sách. Mà là ở lầu một trung ương cái kia Phật tự trung đứng yên. Cũng không biết hắn trong miệng niệm cái gì. Mặt đất vang lên ầm ầm ầm thanh âm. Lại là trước mắt xuất hiện một cái đi thông dưới nền đất đường đi. Minh ta tới hai lần đều không có phát giác mặt đất có cơ quan. Không thể không nói, xây cất ngầm động thiên người không chỉ là cái cơ quan đại sư, lại còn có đối với trận pháp cũng có nghiên cứu. Này hẳn là dùng che giấu chi thuật. Linh Phàm Tử mang theo Minh ca đi xuống bậc thang thời điểm, Minh ca bò ở hắn cánh tay thượng, đôi mắt vẫn luôn ở tò mò đánh giá chung quanh. Linh Phàm Tử, ngươi thường xuyên tới nơi này sao? Ngươi làm mấy năm phương trượng lạp? Ngươi như vậy tiểu, đường phương trượng nhất định thực khó khăn đi. Thượng hảo, Linh Phàm Tử nói. Đây là lần thứ hai tiến vào nơi này. Sợ hắc sao? Nhẫn một chút, nói cho hết lời. Lại đi xuống mấy cái bậc thang xoay một cái tam giác thức cổng to vò. Đập vào mắt là giống như ban ngày cảnh tượng. Trước mắt giống như là có một cái rất lớn đèn treo. Thủy tinh treo ở trung ương nhất vị trí. Đèn treo mặt trên ẩn ẩn còn có thể nhìn đến tàng kinh các cái kia trên mặt đất Phật tự, bất đồng với ở một tầng trong đại sảnh nhìn đến huyết sắc Phật tự. Giờ phút này đỉnh đầu Phật tự tản ra kim sắc quang mang. Hơn nữa này quang mang ẩn ẩn có phù chú lưu truyền, ánh mắt dừng ở Phật tự phía dưới kia tầng tầng lớp lớp cái gọi là đèn treo. Minh ca đại não ở trong nháy mắt đình trệ, lúc sau hậu chi hậu giác mới thấy rõ. Cái gọi là đèn treo là vô số linh hồn nội đan trồng chất mà thành. Này đó nội đan còn có thể nhìn đến những cái đó linh hồn nhóm thống khổ thét chói tai bộ dáng. Này đó nội đan ước chừng có 1.000 tới viên. 1.000 tới viên linh hồn nội đan tầng tầng lớp lớp treo ở Phật tự phía dưới. Này từng viên nội đan có lớn có bé. Thuyết minh này đó linh hồn nhóm tu vi đều không giống nhau. Có chút nội đan bên trong linh hồ đã tử vong, nội đan cũng mất đi ánh sáng. Thật có chút nội đan linh hồ thần thức còn sống, vẫn luôn ở rít gào, ở thét chói tai, ở điên cuồng va chạm nội đan. Này đó thần thức thượng ở nội đan tản mát ra mông mông bạch quang. Từng viên chồng chất lên, đem toàn bộ ngầm đều chiếu sáng trưng. Không chỉ có như thế, tràn ngập ở chùa linh ẩn khắp nơi linh khí chính là từ này đó nội đan phát ra. Giờ khắc này Minh ca ngơ ngẩn giống như là bị định thân cũng không nhúc nhích, có lẽ bởi vì ký chủ là hồ ly duyên cớ. cho nên này đó nội đan hồ ly thần thức ở rít gào ở thét chói tai thời điểm. Chẳng sợ kỳ thật không có thanh âm xuyên ra tới, nhưng Minh ta lại có thể nghe được rõ ràng, thậm chí còn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng rốt cuộc biết ký chủ một con nho nhỏ hồ ly vì cái gì sẽ có như vậy đại có thể đem Minh ca đưa tới vị diện này oán khí. Không phải chỉ cần bởi vì ký chủ oán khí, mà là ngày đó linh hồ nhóm oán khí toàn bộ đều độ cho ký chủ, 999 viên linh hồ nội đan. Linh phàm, tử thấp thấp thanh âm vang lên, còn kém một viên mới có thể viên mãn, chính là bởi vì thiếu một viên duyên cớ. Cho nên này đó nội đan mới không thể lẫn nhau liên tiếp ở bên nhau. Nguyên nhân chính là vì thế, bao phủ ở chùa linh ẩn chung quanh Phật quang mới có thể càng ngày càng loãng. Minh ca bị hắn vừa nhắc nhở, lúc này mới phát giác này đó nội đan ở giữa vị trí thiếu một cái nội đan. Nhiều như vậy nội đan, nhiều một viên thiếu một viên kỳ thật căn bản nhìn không ra tới. Nhưng hiếm lạ chính là dương mắt là có thể nhìn đến, ở giữa vị trí một mảnh hắc ám, thậm chí còn có cái hắc động, kia địa phương chính là yêu cầu một viên linh hồn nội đan tới bổ toàn. Minh ca cũng cuối cùng biết vì cái gì nàng mỗi lần tiến vào tàng kinh các sẽ nghe được vô số hồ ly cõi lòng tan nát tiếng kêu. Thậm chí mặc kệ nàng tu luyện cỡ nào cường đại, đều sẽ bị này đó tiếng kêu quấy nhiễu ở trong nháy mắt mất đi thần trí. Nàng tưởng chính mình tu vi quá thấp duyên cớ, hiện giờ ngẫm lại hẳn là này đó cùng tộc nhóm đối ký chủ thân thể một loại bản năng tính ảnh hưởng. Nàng ngửa đầu nhìn này đó nội đan, bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt, thanh âm lẩm bẩm nói, chùa linh ẩn Phật quang chính là dựa này đó linh hồ tới kéo dài. Những cái đó các hòa thượng hưởng thụ thế nhân sùng bái, hưởng thụ thế nhân cung phụng thời điểm, nhất định không có nghĩ tới này đó bị hy sinh bị phong ấn tại nơi này không thể siêu sinh linh hồ. Nhóm, tinh phàm tử không có trả lời, hắn lần đầu tiên tiến nơi này thời điểm, cũng bị nơi này cảnh tượng dọa tới rồi. Thân là phương trưởng, thống khổ nhất không phải xử lý những cái đó tạp vụ, mà là muốn bảo vệ cho cũng giữ gìn như vậy một bí mật, này phía dưới là cái gì? Minh ca chỉ chính là này đó hồ ly nội đan trồng chất thành đại đèn chiếu rọi dưới nền đất, ngầm vị. Chỉ bởi vì thiếu một viên nội đan mà là một cái hắc động. Cũng không biết có phải hay không bởi vì này một cái hắc động duyên cớ, khiến cho hắc động phía dưới bắn thẳng đến địa phương là cái lớn hơn nữa hắc động, liền tính bị này cái gọi là đại đèn chiếu rọi, dưới đèn hắc động cũng là một mảnh đen nhánh, chung quanh đều là sáng trưng, chỉ có như vậy cái địa phương đen nhánh còn liếc mắt một cái vọng không thấy đế, làm người không chú ý cũng khó, thường nhân có lẽ nhìn không tới, nhưng Minh ca lại có thể cảm giác được cái này màu đen đại trong động vô thanh vô tức quay cuồng thời khắc đều muốn phá tan phía chân trời. Ma khí, nếu không phải có trên cùng Phật quang phong ấn, nếu không phải này đó linh hồ nhóm nội đan thuần tịnh cuồn cuộn không ngừng linh khí áp chế, cái này hắc động ma khí đã sớm lao tới, là ma. Linh phàm tử nói, năm đó linh hồ lại bị người coi là chí hung chi vật. Linh hồ khắp nơi làm sằng làm bậy, sư tổ năm đó vì làm bá tánh khỏi bị này khổ, liền đem linh hồ nội đan vừa kéo hai nửa, một nửa ma, một nửa Phật, tác loạn ma bị phong ấn dưới nền đất. Tuy rằng này đó ma thời thời khắc khắc nghĩ ra thế, nhưng một khi chúng nó từ dưới nền đất trào ra, khẳng định sẽ trước bị này đó nội đan cắn nuốt xác nhập. Rốt cuộc thuộc về nhất thể, ma chính là lại lợi hại cũng đấu không lại chính mình bản thể. Cho nên chỉ có thể xúc dưới nền đất, chính là lại đại gian đại ác người. Dưới đáy lòng cũng có một mảnh tịnh thổ. Năm đó linh hồ có lẽ thật là chí hung đến hãn chi vật. Năm đó hòa thượng cũng không biết dùng biện pháp gì đem này đó linh hồ toàn bộ lấy nội đan, cũng đem linh hồn nội đan thiện ác một phân thành hai. Lấy thiện áp ác, lại dùng này đó thiện tới tạo phúc hậu đại. Hết chương.